Băng lãnh tiểu thư, chương 7, cùng lớp với hắn, 2. gocchuyenaudio.com. Xong buổi học, nó cùng hai đứa bạn xuống lấy xe và lao ra đường. Nói thật là hôm nay tâm trạng nó cực kỳ tệ. Chạy phóng hết tốc lực tới quán bar. Nãy giờ Sam và Sylvie nhìn tốc lực mà không khỏi giật mình. Nó quả đúng là người đứng đầu, chẳng ai thắng được nó, két. Xe nó dừng tại quán bar, kêu người dịch xe vào. Nó, Sam, Sylvie bước vào trong, ai cũng phải lé mắt với sắc đẹp của ba đứa tụi nó. Bỗng có mấy con bôi cho chết chấu. Ý lộn bôi son chết phấn. Tụi bây là ai, định làm loạn cái quán bar này à? Con đứng đầu cười mỉa mai. Tụi bây là ai, nó nói giọng lạnh băng. Sam và Sylvie nghĩ chắc bão sắp tới rồi. Mày nói cái gì, tránh, không tránh mày làm gì tao. Dầm, a a. Nó tung một cú làm con đó văng ra đập người vào bàn. Thiệt hại mất một cái bàn. Cả quán ba trong phút chốc im lặng. Nó đi ngay vào phòng VIP cùng với hai đứa bạn. Dầm, xoàng, xoàng, nó xô hết mọi thứ xuống sàn. Căn phòng đang bị đóng băng. Lão đại, người sao thế? Tên đàn em khi nghe tiếng ồn liền chạy vào. Ra ngoài, đem 5 chai rượu đến đây loại mạnh nhất. Vâng, nó ngồi xuống. Ra hiệu cho Sam và Sylvie ngồi xuống. Tôi nói các cô như thế nào? Sao ạ, khi tới trường hai người là bạn của tôi. Vâng, sao các người không thực hiện? Sao ạ, các người cứ tự nhiên. Tôi cũng rất muốn các người làm bạn của tôi thật sự đó. Queen, à không lão đại, hức hức sao người lại muốn chúng tôi làm bạn của người? Xin người đừng nói giỡn. Chúng tôi mừng đến sắp khóc rồi đây. Sylvie nức nở nói, đúng vậy, Sam nói theo, từ khi hai người cùng nhau bảo vệ tôi khỏi viên đạn lúc thử hai người. Tôi đã coi hai người là bạn. Sao ạ, vậy viên đạn đó từ đâu ra ạ? Từ một hệ thống đảm bảo các sát thủ trung thành do tôi lập ra. Vâng, vậy chúng tôi ôm cô được chứ? Được chứ, hoa, Linda ơi, đồng thanh, chợt hai người khựng lại nhìn nó. Không sao. Cứ nói chuyện bình thường đi. Hoa, thương mày quá, đồng thanh, ừ tao cũng thương tụi bây. Ha ha, tiếng cười lan ra hết phòng. Qua chuyện này làm tâm trạng nó bớt tệ hơn. Ra khỏi ba nó lái xe về nhà. Vừa vào nhà nó thấy ngay bà cầm bắt chéo chân ngồi trên salon. Đi đâu về vậy, hỏi làm gì, mày. Ha ha, mày tưởng mày có tài sản rồi thì mày kiêu ngạo à, bà đang chán sống à, cái gì. Tôi không nói lần hai, mày mới là người muốn chết, dám, mày dám coi thường tao. Nói xong bà ta cầm ngay con dao có sẵn trên bàn phóng ngay về phía nó. Cũng ngay lúc đó ba nó cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy hoàn cảnh như vậy ông hoảng hồn, Linda, coi chừng, ba nó hét, xoẹt, nó né nhưng cũng cố tình để con dao xoẹt vào da mình một đường. Con có sao không, ba nó lo lắng. Không, nó lạnh lùng, sao mày, không ngờ tôi né được đúng chứ. Giờ bà chờ đi tôi sẽ trả bà gấp 100 lần. Tao không tin, chấm, bằng, a, nó quay lại, ba nó đang bắn vào bà ta. Nó thật không tin vào mắt mình nữa, sao ba nó lại có súng chứ. Lại còn rất chuẩn, ba nó đã bắn vào tay bà ta. Chấm, tôi đã cảnh cáo bà rồi, không được đụng tới Linda. Ông Dũng tức giận, ông, tôi, không, cố, ý, bà còn dám nói. Bây giờ bà mau về phòng kiểm điểm lại cho tôi. Nếu còn dám đụng tới Linda, tôi không đảm bảo mạng của bà con. Tôi, đi, bà cầm lập tức chạy lên phòng tránh sự phẫn nộ của ông. Thấy tay nó chảy máu nhiều ông lo lắng. Con có sao không, bà xin lỗi, không sao, tôi lên phòng băng vết thương là được. Ừ, vậy con đi mau đi. Vâng, nó lên phòng, tắm sạch sẽ rồi xử lý vết thương. Đối với nó vết thương này có thấm vào đâu. Trước kia khi còn huấn luyện để trở thành người đứng đầu thì nó phải trải qua bao nhiêu lần đau đến chết sống lại. Nhập viện cả tháng trời. Suy nghĩ lại nó không khỏi nhếch miệng một cái. Hôm nay nó quá mệt mỏi rồi. Lúc sắp lên giường ngủ nó lại nhận được một cuộc gọi. Nói, lão đại. Tôi đã làm xong chiếc camera. Ừ, mai gửi đến ba cho tôi. Vâng, à mà Lancelot điều hành tập đoàn sao rồi? Vẫn tốt ạ, nó mệt mỏi kết thúc một ngày. GTNV, Lancelot, là người giúp nó tất cả công việc. Rất thích nó nhưng cô dám nói. Rất điêu luyện trong ngành công nghệ lắp ráp các loại vũ khí. Các loại độc, VV, là một sát thủ chỉ đứng sau nó. Cách chương.